Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Duyệt lại, ha ha, phải không, đối với Ân Lập vô lễ, Diệp Băng căn bản không có nửa điểm ba động, mà là tiếp lời khẽ cười một tiếng. Sau này đem đầu chuyển tới một cái phương hướng, thanh âm đột nhiên cất cao nói, xem ra là vận khí ta không tệ, Đô Thống Đại Nhân vừa vặn đi ngang qua. Đúng a, Đô Thống Đại Nhân, trong tay nghe Diệp Băng mấy chữ cuối cùng, Ân Lập đáy lòng đột nhiên bốc lên ra một vòng không ổn. Trên thực tế chuyện này mặc dù là Tiêu Thiết thụ ý, nhưng hắn cũng không biết vị kia Đô Thống Đại Nhân, vậy mà thật đã sớm tới, như là đã bị Diệp Băng điểm ra, Tiêu Thiết cũng không tốt lại ẩn giấu, thấy trên mặt hắn gạt ra một vòng dáng tươi cười, từ nơi nào đó hiện ra thân hình. Bất quá cái kia trong đôi mắt, lại là ngậm lấy một vòng dị quang, gặp qua Đô Thống Đại Nhân. Thấy vị này, Ân Lập cùng Băng Hoàng tiểu đội các đội viên đều không dám thất lễ. Bất quá song phương khẩu khí hơi có chút bất đồng, cũng không biết trong lòng bọn họ chân chính suy nghĩ cái gì. Bản Đô Thống vừa vặn đi ngang qua nơi này, nghe được khảo hạch này trong trường có chút tranh chấp, cho nên ngừng mấy tức. Cũng không phải cố ý muốn nghe lén các ngươi nói chuyện. Không biết Tiêu Thiết lời này có mấy phần chân ý, lại hoặc là thuận Diệp Băng lời nói mới rồi tiếp lời. Chỉ là hắn đường đường Đô Thống, lại có ai dám thật đi chất vấn. Đối với những này dâu ria việc nhỏ, Diệp Băng cũng không thèm để ý. Hiện tại hắn cũng không xác định Tiêu Thiết liền là chuyện này phía sau màn chủ mưu. Nếu đối phương không có nói rõ, hắn cũng chỉ có thể là luận sự, Đô Thống Đại Nhân đến rất đúng lúc, theo ta đề cử trình nghi nói, lần này đặc thù nhập quân khảo hạch, chính là đánh giết 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang. Đúng không, Diệp Băng sau một khắc đã là trực tiếp tiến nhập chính đề. Mà cái này đặc thù nhập quân khảo hạch, nhất định là cần Đô Thống Đại Nhân phê chuẩn, cho nên Tiêu Thiết mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Đánh giết 10 đầu lệ âm lang độ khó, ta chỗ này cũng không muốn nói nhiều. Diệp Băng nói đến đây lời nói thời điểm, Nhược Hữu Sở chỉ lườm Tiêu Thiết một chút, trong miệng nói, không nói nhiều. Thế nhưng là cái kia nói bên trong chi ý, lại là để Tiêu Thiết trên mặt đều hiện lên ra một vòng lúng túng. Đối một cái nhị đoạn bạo băng lực nhập quân người khảo hạch, lại là đánh giết 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang. Khảo hạch như vậy nhiệm vụ, lại có mấy người có thể hoàn thành, cái này căn bản là không muốn để cho trình nghi thông qua. Bất quá Diệp Băng cũng biết khảo hạch này khó dễ trình độ. Căn bản không đủ để thành vì mình chứng cứ, cho nên hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, trình nghi tinh tường nhớ kỹ. Hắn tại thời khắc sống còn thành công đánh chết con thứ 10 lệ âm lang. Có thể vào lúc đó lại là chạy ra con thứ 11. Lúc này mới đem hắn đánh thành trọng thương hôn mê, nói hưu nói vượn, nào có việc này, ngay tại Diệp Băng chậm rãi mà nói thời điểm, Ân Lập trực tiếp là thô bạo lối ra đánh gãy. Đối với khó khăn mấy lần khảo hạch độ khó, loại này tùy ý sửa đổi khảo hạch tiêu chuẩn sự tình. Hắn cũng là chịu trách nhiệm không tầm thường, mặc dù chuyện này chính là Tiêu Thiết thụ ý, nhưng khi Đô Thống Đại Nhân trước mặt, Ân Lập cũng muốn biểu hiện tốt một chút một phen không phải. Này đôi lò xo hát lên, thật sự là không có chút nào lạnh nhạt, ta khẳng định, chính là 11 con, ta tuyệt sẽ không nhớ lầm. Đến lúc này, Trình Nghi biết mình vô luận như thế nào không thể trầm mặc. Đội trưởng ở nơi này vì chính mình dựa vào lý lẽ biện luận. Chính mình cũng không thể như xe bị tuột xích, ngươi tính là thứ gì? Một cái phế vật, ta Hàn Thiết Quân nói chuyện, nào có phần ngươi chen miệng, nào biết được Trình Nghi vừa mới mở miệng, Ân Lập chính là quái nhãn lật một cái, ngôn từ cực không khách khí, đối với cái này liền khảo hạch đều không có thông qua phế vật. Làm cao cấp tiểu đội trưởng, hắn cũng xác thực có xem thường tư cách, bị Ân Lập như thế vừa quở trách, Trình Nghi sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, lại là rốt cuộc không dám nói tiếp nữa. Bởi vì vô luận là thân phận hay là địa vị, hắn đều xa xa không kịp trước mắt vị này, Ân Lập đội trưởng, ung dung miệng, há lại bằng khí thế đe dọa liền có thể chắn được. Nhưng mà Diệp Băng lại là không có chút nào bị Ân Lập khí thế hù dọa đến. Đầu tiên là lạnh giọng chê cười hai câu, sau đó chính là xoay đầu lại, đối với Tiêu Thiết nói ra, nếu song phương tất cả chấp nhất từ, vậy ta lần nữa xin duyệt lại lần này đặc thù nhập quân khảo hạch. Còn xin Đô Thống Đại Nhân phê chuẩn. Đối với Trình Nghi, Ân Lập có thể hô to gọi nhỏ. Dù sao người trước cũng không phải thật sự là Hàn Thiết Quân binh sĩ. Thế nhưng là đồng dạng làm Hàn Thiết Quân đội trưởng. Mặc dù Diệp Băng chỉ là một cái trung cấp tiểu đội trưởng, hắn lại là không có lý do gì bác bỏ. Đối đặc thù nhập quân khảo hạch có nghi nghị, đưa ra duyệt lại xin. Liền xem như Đô Thống Tiêu Thiết cũng không thể tùy tiện cự tuyệt. Đây là đường đường chính chính lý do, là Hàn Thiết Quân quân quy, Ân Lập, cho nên Tiêu Thiết cũng không có nhiều lời nói nhảm, khẽ quát một tiếng tên của Ân Lập, hắn biết mình ý tứ, vị này tâm phúc khẳng định trước tiên liền có thể đọc hiểu. Mà lại Tiêu Thiết cũng tin tưởng bằng Ân Lập thủ đoạn, tuyệt sẽ không lưu lại cho mình cái gì đầu đuôi, liền xem như duyệt lại, cũng hẳn là nhìn không ra một thứ gì đó. Tốt, đã các ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy thì thật là tốt, vừa rồi phế vật này khảo hạch địa phương còn không có thanh lý. Đến lúc đó nhìn các ngươi còn có lời gì nói, tựa hồ là có chút tức không nhịn nổi, Ân Lập giả trang ra một bộ có chút bất đắc dĩ biểu lộ. Mà lời nói này sau khi đi ra, Băng Hoàng tiểu đội mặt khác mấy tên thành viên, cũng không khỏi mặt hiện lên thần sắc lo lắng, nhìn Ân Lập này biểu hiện. Tựa hồ đối với lần này nhập quân khảo hạch đã tính trước. Một chút cũng không có vi phạm khảo hạch quy tắc bị phát hiện bối rối. Chẳng lẽ gia hỏa này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại cái kia chỗ khảo hạch động tay chân gì? Động tay chân a, đó là khẳng định, chỉ có Diệp Băng sớm có sở liệu. Hắn nhưng là cùng Ân Lập đánh qua mấy lần quan hệ. Gia hỏa này trời sinh tính âm độc, tâm tư lại có chút kín đáo. Bằng không cũng sẽ không để cái kia địch kiêu cũng thiếu chút làm cho đầy bụi đất. Diệp Băng biết, nếu có cái gì rõ ràng chứng cứ, Ân Lập là tuyệt đối sẽ không mang chính mình đi cái kia chỗ khảo hạch. Huống chi hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, kết thúc làm việc cái gì, chỉ sợ sớm đã hoàn thành a. Tại Ân Lập dẫn dắt phía dưới, Tiêu Thiết cùng Băng Hoàng tiểu đội đội viên, đồng loạt từ ghi chép sau đi ra. Mà chỗ này ghi chép sau lại là một mảnh to lớn tường vây. Thẳng đến Ân Lập mở ra dưới đáy một cái cửa nhỏ. Một vòng huyết tinh chi khí xông vào mũi. Đầu tiên ánh vào Diệp Băng tầm mắt, là một đống ngổn ngang lộn xộn lệ âm lang thi thể. Tại những này xác sói bên cạnh, đều có ân máu đỏ tươi. Nhìn vừa rồi tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Nhìn tới đây chính là trước đó Trình Nghi tiến hành đặc thù nhập quân chỗ khảo hạch. Chỉ bất quá làm Băng Hoàng tiểu đội thành viên thô sơ giản lược đảo qua cái kia lệ âm lang. Đếm ra số lượng sau đó, sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Vậy mà thật chỉ có 10 cái. Nghiêm Phong phát ra một đạo không quá chắc chắn thanh âm. Trên thực tế lấy nhãn lực của hắn, chỉ là 10 cái lệ âm lang số lượng. Như thế nào lại tính sai? Chỉ là trong lòng không nguyện ý tin tưởng thôi. Mà thấy Băng Hoàng tiểu đội sắc mặt khó coi. Một bên Tiêu Thiết cùng Ân Lập không khỏi liếc nhau một cái. Vị này Đô Thống Đại Nhân trong đôi mắt, ẩn chứa vẻ hài lòng. Convert by Lucario, hết chương.